Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Tận Thế Chi Cảnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ phòng khám bệnh Đại Lâu ra tới. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt đều không cấm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài thời tiết thoạt nhìn như cũ không tồi. Lửa đỏ thái dương cao cao treo. Vô tình nướng nướng đại đĩa. Thành bài xe ngừng ở bệnh viện dừng xe vị thượng. Rậm rạp không dưới trăm lượng. Không ít người đi nghiêm lý dồn dập từ bệnh viện đại môn phương hướng. Hoặc là hướng tới phòng khám bệnh đại lâu đi tới. Hoặc là hướng tới nằm viện đại lâu đi đến. Còn có một ít giống như bọn họ vừa mới từ phòng khám bệnh đại lâu ra tới người. Có rất nhiều đang định rời đi. Lãnh thần, chúng ta lại qua đi bệnh viện đại môn chỗ đó nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ gọi lại muốn tìm một chỗ dâm. Mát vị trí dừng lại Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đáp ứng gật gật đầu. Theo sau hai người liền đi theo một ít muốn rời đi người mặt sau. Đi tới bệnh viện cổng lớn. Bọn họ phía trước bởi vì đã nếm thử qua. Biết trước mắt căn bản là không có cách nào rời đi bệnh viện phạm vi. Cho nên lúc này cùng lại đây. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có thử lại xem đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ muốn kêu Lãnh Nguyệt lại đây. Nói trắng ra là chính là muốn nhìn xem đến tột cùng là bọn họ hai cái ra không được. Vẫn là nói phàm là ở bệnh viện người. Có một cái tính một cái đều ra không được. Đứng ở phụ trách xuất nhập dừng xe tiểu phòng ở ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cẩn thận quan sát trong chốc lát. Kết quả liền như bọn họ suy nghĩ như vậy. Có một người tính một người. Có một chiếc xe tính một chiếc xe. Chỉ cần khai ra bệnh viện đại môn. Nháy mắt liền người mang xe đều sẽ biến mất vô tung. Những người này, này đó xe biến mất đến nơi nào? Điểm này bọn họ không xác định. Duy nhất xác định chính là bệnh viện bên ngoài đường cái thượng cũng không có bọn họ. Thấy được đi Lãnh thần. Này bệnh viện liền cùng ta phía trước nói giống nhau. Tưởng tiến vào tùy tiện. Nhưng là nghĩ ra đi đó là tưởng đều đừng nghĩ. Lãnh Nguyệt không nói gì. Chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Bật lửa sau nói. Bệnh viện tổng cộng liền tam đống lâu. Phòng khám bệnh đại lâu. Nằm viện đại lâu. Lại chính là nhà ăn. Này ba tòa trong lâu người nhiều nhất. Hơn nữa tương đối phong bế. Mục tiêu lớn nhất. Cho nên chúng ta tạm thời đãi ở bên ngoài nhìn xem tình huống. Lý luận đi lên nói bên này hẳn là sẽ so bên trong an toàn. Chúng ta đây qua bên kia đi. Lãnh, Nguyệt chỉ phòng khám bệnh đại lâu cùng nhà ăn tương đối trung gian vị trí. Cảm thấy nơi đó khoảng cách kia đống lâu đều gần chút. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng có thể ở ngắn nhất thời gian làm ra phản ứng. Nhưng đối với Lãnh Nguyệt cái này đề nghị, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không có tiếp thu. Cười gượng một tiếng nói. Hiện tại bên ngoài ra ra vào vào cũng có không ít người ở. Chúng ta không cần thiết kia rõ ràng đứng ở Thái Dương hạ bị phơi thành thịt khô. Bên này có nhiều như vậy xe ngừng ở nơi này. Chúng ta tùy tiện tìm chiếc xe đi vào ngồi ngồi. Cũng tỉ can đứng cường. Người cảm thấy đâu? Chính là chúng ta lại không có chìa khóa xe. Vô pháp đi vào trong xe mặt. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy không được. Chỉ là không xác định bọn họ có thể hay không đi vào đi. Này còn không dễ làm. Ta nhìn xem tìm lượng cái gì xe tương đối hảo. Hạ Thiên Kỳ nhón mũi chân. Bắt đầu ở đông đảo trong xe tìm kiếm lên. Không trong chốc lát liền thấy hắn ánh mắt sáng lên. Đối Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Có mục tiêu Lãnh thần. Cùng ta tới. Hạ Thiên Kỳ đi mau hai bước. Đi tới một chiếc màu trắng Porsche cửa xe trước. Tiện đà từ túi tiền lấy ra sao tới. Đối với Porsche cửa xe nhẹ ấn một chút. Đèn xe lóe lóe. Hạ Thiên Kỳ một phen mở ra cửa xe. Đối với đang có chút nghi hoặc nhìn hắn Lãnh Nguyệt kêu lên. Đừng ngốc nhìn. Chạy nhanh tiến vào. Này trong xe mặt còn rất mát mẻ. Người như thế nào sẽ có này chiếc xe chìa khóa? Lãnh Nguyệt ngồi vào tới sau. Không cấm đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Bởi vì ta có tĩnh xu cho ta sao. tổng cộng hai cái đầu. Một đầu có thể khai cửa phòng, một đầu có thể xứng đôi kích cỡ mở cửa xe. Không thể không nói này thật là thứ tốt. Bất quá liền tính là xứng đôi không thành, chúng ta cũng có thể tiến tới. Chính là phiền toái điểm nhi yêu cầu món lòng cửa sổ bò đi vào. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì. Không biết có phải hay không cảm thấy bọn họ loại này cùng trộm xe không có gì khác nhau. Cho nên ở ngồi vào tới sau nhiều ít có vẻ có chút không tình nguyện. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản hắn. Dù sao chỉ cần có Lãnh Nguyệt đi theo hắn, hắn liền không cần ở căng thẳng thần kinh chú ý tình huống. Cho nên dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Rốt cuộc ở hắn hiện tại tới nói, cùng với như vậy trợn tròn mắt chờ thời gian chịu đựng đi, chi bằng nhắm mắt lại thử ngủ một lát. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm thời gian quá đến nhanh lên nhi. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng chính mình sẽ không ngủ, nhưng là hắn lại xem nhẹ chính mình đang ngủ thượng thực lực. Ngưỡng dựa vào ghế dựa thượng không trong chốc lát, hắn liền hoàn toàn đã ngủ. Một giấc này cũng không biết là ngủ bao lâu. Trong lúc cũng không có người kêu hắn lên, cho đến hắn nghe được cửa xe bá một tiếng mở ra, hắn mới bản năng mở to mắt. Theo bản năng nhìn về phía cửa xe, cũng may là mở cửa xe người là Lãnh Nguyệt. Bất quá làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen đi xuống. Mất đi năng lực hắn hiện tại chính là cái người thường. Dĩ vãng sở có được chợ đêm năng lực tự nhiên cũng đã biến mất không thấy. Cũng may là bên ngoài đều không phải là đen như mực một mảnh. Có không ít tràn ngập ánh sáng địa phương. Nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian, hắn tức khắc cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến có chút nghiu so. Bởi vì ước chừng ngủ 6 tiếng đồng hồ, khoảng cách mặt trên năng lực tiết tan thời gian kỳ hạn, gần chỉ còn lại có 4 cái nhiều giờ. Trực tiếp từ buổi chiều 3 điểm nhiều, ngủ tới rồi buổi tối gần 10 giờ. Lãnh thần, có tình huống như thế nào sao? Hạ Thiên Kỳ há mồm gọi lại tính toán rời đi xe Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau nhàn nhạt trả lời. Ở ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã xảy ra không ít chuyện tình. Rất nhiều người đều phi thường khủng hoảng từ phòng khám bệnh đại lâu trốn thoát. Bất quá đang lẩn trốn ra bệnh viện sau, giống như những người này lại về tới phòng khám bệnh đại lâu. Cho nên liền xuất hiện cái này tuần hoàn. Không ngừng có người liều mạng ra bên ngoài trốn. Đã rằng có mấy cái giờ, trong đó còn có không ít y chức nhân viên. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đương ra quyết định ra tới cái này đề nghị vẫn là chính xác. Ít nhất này mấy cái giờ chúng ta bên này sự tình gì cũng không phát sinh. Bất quá ngươi ở trong xe đợi thì tốt rồi. Đi ra ngoài làm gì? Xì xì sao? Ta ở trong xe ngồi có chút buồn. Đi ra ngoài hít thở không khí. Lãnh Nguyệt có chút tức giận trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ duỗi duỗi cổ, xú thí cười cười, mông cũng không có nửa điểm nhi muốn hoạt động ý tứ. Rốt cuộc đãi ở chỗ này liền trước mắt tới nói nếu thực an toàn nói, bọn họ liền hoàn toàn không cần thiết lại đổi địa phương trốn tránh. Cùng lúc đó, phòng khám bệnh đại lâu, khủng hoảng liền giống như virus giống nhau. Ở lấy một loại đáng sợ tốc độ lan tràn, hơn 10 cụ chết tương thê thảm thi thể, như là bị ném ở loạn phần cương giống nhau, vô cùng dữ tợn ngã vào phòng khám bệnh đại lâu các tầng trong đại sảnh. Hộ sĩ, bác sĩ, một ít có hành động năng lực người bệnh, cùng với người bệnh người nhà, đều ở chen chúc cùng ồn ào náo động chung, liều mạng hướng tới phòng khám bệnh ngoại tễ. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.